Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 18, hậu nghệ oán niệm. Côn Lôn Sơn bên ngoài, mặt trời Liễn Xa nhảy lên không mà đi. Liễn Xa bình đài bong thuyền phía trên, Thái Nhất mắt nhìn đã chỉ còn lại có một cái nhỏ chút phần sau rơi. Khe khẽ thở dài, Đông Hoàng, cái này Hồ Lô Tiên Đằng. Chẳng lẽ là cái gì không được bảo bối sao? Nghe vừa rồi một đám vu thần nói, cái này Hồ Lô Tiên Đằng, khai thiên tích địa thời điểm, liền lớn ở Côn Lôn Sơn dưới, thụ âm dương chi khí quán chú, trưởng nhiều năm như vậy, chỉ sợ cũng uy lực bất phàm đi. Quỷ Sa hiếu kỳ nhìn về phía này Liễn Xa một chuỗi Hồ Lô Tiên Đằng. Là bảo bối, nhưng tính không được bao nhiêu lợi hại, nếu không, Phượng Hoàng nhất tộc phong Côn Lôn Sơn thời điểm, tại sao không có đem cùng nhau thu nhập ở bên trong? Thái Nhất thản nhiên nói, a, tính không được bao nhiêu lợi hại. Này Đông Hoàng vì sao tuyển cái này Hồ Lô Tiên Đằng? Lúc ấy hậu thổ tổ vu thế nhưng là nhượng ngài tùy tiện tuyển a. Làm sao? Quỷ Sa nhất thời mờ mịt nói. Thái Nhất lạnh lùng mắt nhìn Quỷ Sa, mặt tướng lắm miệng, Quỷ Sa nhất thời giật mình, không nói thêm lời, tuyển cái gì, còn đến phiên ngươi đến lắm miệng. Quá vừa nghiêng đầu mắt nhìn đã biến mất tại trong tầm mắt phần sau rơi. Cuối cùng khe khẽ thở dài, bước vào Liễn Xa nội bộ, nhắm mắt dưỡng thần, phần sau rơi, khoa phụ trầm oan đắc tuyết, đáng tiếc. Hung thủ là tổ vu Cú Mang, tang lễ biến cực kỳ ngột ngạt, sở hữu vu tộc đều là trong lòng không thể nào hiểu được. Cái khác tổ vu tại khoa phụ táng nhập trong đất về sau, liền lần lượt rời đi, hậu thổ đứng tại chính mình ốc xá, nhìn lấy Thái Nhất mặt trời Liễn Xa bay xa, trong mắt lóe lên một cỗ ủy khuất chua xót chi sắc. Ngươi chỉ là quên trong mộng hết thảy. Ta không trách ngươi, ta sẽ chờ ngươi, Hoàng Thiên, hậu thổ trong mắt, chảy xuống hai giọt nước mắt, phần sau rơi, một gian dưới mái hiên, một tên tuyệt mỹ nữ tử, pha một chén trà xanh, đưa cho hậu nghệ, phu quân, Thái Nhất bọn họ đều đi, cũng không cần quản bọn họ. Lần này, thật là oan uổng 10 đại thái tử, nữ tử ôn nhu nói. Hậu nghệ lại sắc mặt âm trầm. Hằng Nga, ngươi không hiểu, ngươi không hiểu. Phu quân, lần này, giết khoa phụ xác thực không phải Kim Ô Thái tử a. Hằng Nga khó hiểu nói. Không phải là bởi vì khoa phụ cái chết. Ta chỉ là hận vậy quá một. Hận này Kim Ô Thái tử. Tại sở hữu vu tộc trước mặt. Để cho ta mất mặt. Ta hậu nghệ. Nhưng là muốn thành là thứ nhất vu thần, không, hẳn là thành tựu đệ thập tam tổ vu, chính là tụ lại vu tộc uy tín thời điểm, hắn Kim Ô Thái tử thế mà, hừ, hậu nghệ hừ lạnh một tiếng, oán khí trùng thiên, thiên cung chi địa, giao trì, đã qua lâu như vậy, đế tân bọn họ, có thể bị nguy hiểm hay không? Hy Hòa một mặt nôn nóng lo lắng nói. Một bên Đế Tuấn uống vào mỹ tửu, nhìn lấy đi tới đi lui Hy Hòa cười nói, yên tâm, Thái Nhất mang đi ra ngoài, nhất định có thể mang về. Không phải, lúc trước nói cho ngươi, trong lòng ta máy động, khẳng định bọn nhỏ gặp nguy hiểm, không phải vậy ta sẽ không cảm ứng được. Hy Hòa lo lắng nói, yên tâm, Thái Nhất đã nói với ta, nếu là có đại nguy hiểm. Hắn hội gõ vang Đông Hoàng Trung, thiên địa chỉ minh, bây giờ không có Đông Hoàng Trung vang, khẳng định không có việc gì. Đế Tuấn lắc đầu, uống, người liền biết uống rượu. Vạn nhất, Hy Hòa nhất thời mũi chua xót hủy khuất muốn khóc lên. Thấy một lần Hy Hòa muốn khóc, Đế Tuấn lập tức đặt chén rượu xuống, đứng dậy vịn Hy Hòa. Tốt. Không muốn khổ sở, ngươi cũng không nhìn một chút. Bọn họ 10 cái tiểu gia hỏa, bị ngươi sủng thành cái dạng gì? mẹ nuông chiều thì con hư, liền rời đi một hồi, ngươi liền thụ không? Không phải, cũng không thể một mực để bọn hắn kéo xe đi. Cái này, đây là yêu bộc làm việc a, con ta làm sao nhận được? Bọn họ thế nhưng là yêu tộc thái tử. Ta, Hi Hòa lo lắng nước mắt đều đi ra. Ngươi xem một chút, còn không phải quen. Trước đó nói xong, không cần quản, thái nhất giúp chúng ta quản giáo một đám tiểu gia hỏa. Ta cao hứng còn không kịp đâu. Liền ngươi lão là lo lắng. Lo lắng cái gì? Kéo xe làm sao? Cho thái nhất kéo xe. Ném người nào mặt? Yêu tộc muốn cho hai huynh đệ chúng ta kéo xe yêu thần có bao nhiêu? Ngươi biết không? Bọn họ hâm mộ còn hâm mộ không đến đâu. Thái nhất lại không nhượng lũ tiểu gia hỏa cho người khác kéo xe. Thái nhất có chừng mực. Không cần nhớ. Đế Tuấn an ủi. Ta là có thể không nghĩ. Nhưng, ta lo lắng đế ất bọn họ thủ à không? Bọn họ chưa từng nhận qua lớn như vậy ủy khuất. Hi Hòa lo lắng nói. Ủy khuất. Các loại thái nhất giáo dục tốt bọn họ. Có lẽ bọn họ còn muốn cảm kích thái nhất. Làm sao có thể cảm thấy ủy khuất? Đế Tuấn lắc đầu. Không có khả năng. Ngươi hãy chờ xem. Bọn họ lần này trở về. Khẳng định tìm ta cái này làm nương khóc lóc kể lể. Ta đã tưởng tượng đến bọn họ ủy khuất khóc bộ dáng. Ta sợ ta thụ không? Hi Hòa chảy nước mắt nói. Đế Tuấn nhất thời cũng không biết như thế nào khuyên Hi Hòa. Rất rõ ràng, Hi Hòa đối 10 cái thái tử quá nuông chiều. Khóc, 10 cái tiểu gia hỏa vừa khóc. Hi Hòa liền mềm lòng. Đến lúc đó lại trở ngại thái nhất giáo dục 10 cái thái tử liền hỏng bét. Đang Đế Tuấn phiền muộn thời khắc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận oa gọi. Oa, oa, oa. Khởi bẩm thiên đế, đế hậu, thái tử môn trở về. Bên ngoài nhất thời truyền tới một yêu thần bẩm báo. Ta số khổ còn lắm. Hi Hòa còn không có gặp 10 cái thái tử. Đều thay bọn họ ủy khuất khóc lên. Ha ha ha ha, thật là sảng khoái. Đúng vậy a, đại ca, ngươi không thấy được cú mang bộ dáng. Ha ha ha ha, còn muốn oan uổng chúng ta. Thật tốt cười, tổ vu không được sao? Còn không phải xám xịt đi. Còn có đế giang, còn có sa bỉ thi. Hảo hảo cười a, ha ha ha, chơi vui. Chơi vui, ta muốn nói cho nương. Ha ha ha, ngoặc kép chấm chấm. Một đám thái tử cười tâu tuét xâm nhập giao trì. Giao trì trong, Hi Hòa đau lòng một đám nhi tử mà thút thít bầu không khí. Bỗng nhiên bị một đám thái tử cười đùa sông mộng. Tình huống như thế nào? Một đám tiểu gia hỏa không còn khí khóc. Ngược lại cười tâu tuét tiến đến. Cha, mẹ. Chúng ta trở về, một đám tiểu gia hỏa có chút phấn khởi kêu, giống như vừa mới ra ngoài dạo chơi ngoại thành, không bình thường du mau trở lại, nhìn Đế Tuấn sững sờ, nhìn Hi Hòa càng là mộng, khó nói chúng ta thấy là một đám con trai của già. Nương, ngươi làm sao khóc a? Đúng vậy a, vừa mới chuẩn bị có chơi vui nói cho ngươi. Nương, ngươi khóc cái gì a? Nương, ai khi dễ người a? Nhượng hài nhi giúp người xuất khí. Nương, người làm sao? Ngoặc kép chấm chấm. Một đám tiểu gia hỏa vây quanh Hi Hòa. Nhượng Hi Hòa sắc mặt cứng đờ. Chẳng lẽ muốn nói cho các ngươi, ta là vì các ngươi khổ sở. Quan trọng, các ngươi bộ dạng này tuyệt không khổ sở a. Ha ha ha, nhìn xem, ta nói đi. Mẹ nuông chiều thì con hư. Ngươi ý nghĩ, chưa chắc là bọn họ ý nghĩ à. Đế Tuấn lại là cười to nói. Hi Hòa chỉ có thể nín khóc mỉm cười. Chẳng lẽ mình dĩ vãng giáo dục đúng như này thất bại. Đại ca, giao chỉ bên ngoài, thái nhất đi tới. Hừ, chúng tiểu gia hỏa đối thái nhất hừ lạnh một tiếng. Hi Hòa còn phát hiện. Một đám tiểu gia hỏa tuy nhiên đối thái nhất hừ lạnh. Nhưng, tựa như chỉ là mất mặt. Thần thái kia trong, nhưng thật giống như không hận Thái Nhất. Bọn họ trước khi đi, không phải đối Thái Nhất hận thấu xương sao? Làm sao đi ra ngoài một chuyến? Một đám tiểu gia hỏa hiểu chuyện. Hy Hòa Mộng, Đế Tuấn lại là cười ha ha. Tốt, các ngươi bọn này tiểu gia hỏa, cùng các ngươi nương nhiều lời nói. Ta và các ngươi thúc thúc tâm sự qua. Đế Tuấn nhìn thấy Thái Nhất biểu lộ, liền biết Thái Nhất nói ra suy nghĩ của mình. Tự nhiên cùng Thái Nhất cùng đi một bên đại điện. Hy Hòa không cùng qua. Một đám tiểu gia hỏa đã đem Hy Hòa vây quanh. Líu díu nói ở phía sau bộ lạc chuyện phát sinh. Tuy nhiên một đám tiểu gia hỏa nói cực kỳ vui vẻ. Nhưng Hy Hòa lại nghe hãi hùng khiếp vía. Nghe được Thái Nhất vì Kim Ô Thái Tử danh tiếng, buộc hậu nghệ đối Kim Ô Thái Tử xin lỗi. Hy Hòa một trận cảm thán. Loại tình huống đó cũng chỉ có thân thúc thúc mới có thể làm đến bước này. Nghe được cú mang con trai của đánh lén nhóm, Hy Hòa nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nghe tới bị cú mang ám toán đưa vào thiên địa âm dương ao, Hy Hòa càng là thần hồn cự chiến. Này thiên địa âm dương ao, trừ hậu thổ, thế nhưng là chỉ có vào chứ không có ra a. Đợi nghe được Thái Nhất không để ý sinh tử, nghĩa vô phản cố bước vào thiên địa âm dương ao, Hy Hòa nhất thời một hồi cảm động, đồng thời một trận hổ thẹn. Thái Nhất vì con trai mình nhóm, liền sinh tử đều không để ý, kém chút vẫn lạc, chính mình mới vừa rồi còn nghi vấn hắn. Hy Hòa nhất thời áy náy trên mặt một trận đỏ bừng. Nương, ngươi vừa rồi khóc cái gì a? Chúng thái tử lo lắng nói. Hy Hòa sắc mặt một trận khó coi. Chính mình khóc là vì oán trách Thái Nhất. Loại lời này, Hy Hòa đều hổ thẹn nói không nên lời. Tốt, tốt, quả một chút gì đi. Về sau đi theo các ngươi thúc thúc nhiều học một ít. Khác suốt ngày ở bên ngoài hồ nháo. Hy Hòa nhất thời đổi chủ đề. Đến, còn tưởng rằng chúng các con hội mâu thuẫn cùng Thái Nhất lại cùng một chỗ. Có thể giờ phút này, một đám nhi tử thế mà không có mâu thuẫn, chỉ là bức bách tại mặt mũi, giả bộ như không nghe thấy, đi lấy các loại ăn ngon, nhìn thấy các con giả vờ giả vịt. Hy Hòa nhất thời một trận cười khổ, chính mình trước kia cưng chiều, quả nhiên là sai. Đại điện bên trong, Đế Tuấn cùng Quá vừa ngồi xuống, nhìn lên trước mặt một gốc hồ lô tiên đằng. Đế Tuấn sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cú mang, a, thật đúng là muốn chết đồ vật. Giết khoa phụ, oan uổng con ta, đang còn muốn phần sau rơi sát nhân diệt khẩu. Muốn chết đồ vật, Đế Tuấn quanh thân lộ ra một cỗ ngập trời hàn khí. Thái Nhất đem hết thảy giảng cho Đế Tuấn nghe. Đế Tuấn tự nhiên sát khí bắn ra bốn phía. Cú mang, Đế Giang, đều là dị tộc. Đại ca ngươi cũng không phải không biết. Thái Nhất trầm giọng nói. Đế Tuấn sắc mặt âm trầm. Gật gật đầu. Tại yêu quốc cùng vu tộc, còn có thể bình an vô sự. Này hậu thổ, càng là phân rõ lý lẽ chi tổ vu. Vu yêu hẳn là sẽ không lại có đại hiểu lầm. Huống hồ, cộng công bên kia cũng biết tình huống. Thái Nhất trịnh trọng nói. Tổ vu bên trong có dị tộc, chung quy là khởi nguồn của họa loạn. Ta xem bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đế Tuấn trầm giọng nói. Không tệ, dị tộc. Đến, ta vẫn là muốn đem việc này công bố tại chúng. Nhưng, ta tổng lo lắng. Cái khác tổ vu không tin, mà lại, ta còn suy đoán, sợ là chúng ta lúc này thời đại, còn có dị tộc ẩn núp, đến lúc đó đục nước béo cò, không những không được cảnh cáo thiên hạ hiệu quả, còn có thể để cho chúng ta trở thành chúng mũi tên chi. Thái Nhất trầm giọng nói, vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đế Tuấn nhìn về phía Thái Nhất, cùng vu tộc quan hệ. Tạm thời hòa hoãn, nhưng vẫn là muốn củng cố yêu quốc thực lực. Chỉ có chúng ta tự thân mạnh, mới có thể có càng mạnh miệng hơn ngữ quyền. Thái Nhất trầm giọng nói, ngươi còn muốn Bắc Thượng? Đế Tuấn nhìn về phía Thái Nhất, không tệ, trước đêm này Côn Bằng thu phục, dưới tay hắn thế lực cũng không ít, khi đó ta yêu quốc lực lượng liền có thể bành trướng phát triển. Đồng thời, ta cũng muốn thử xem Bắc Phương nước, đến cùng sâu bao nhiêu. Thái Nhất híp mắt nói, Đế Tuấn gật gật đầu, ta yêu quốc tuy nhiên khí thế như hồng, Vu tộc cũng là như thế, nhưng lại tiềm tàng nguy cơ. Thật giống như năm đó Long Phượng Kỳ Lân tam tộc xưng bá thiên hạ, Vu tộc liền tiêm phục tại tối, đợi tam tộc đồng quy vu tận, nguyên khí đại thương thời điểm, bỗng nhiên bạo khởi, Vu tộc đại hưng, hôm nay thiên hạ cũng là như thế, trừ dị tộc, khẳng định còn có người núp trong bóng tối, chờ đợi ta Vu yêu lưỡng tộc đồng quy vu tận, hắn lại thừa cơ mà lên. Ít nhất ta biết, này nữ hoa thánh nhân, cũng là như thế, người nàng tộc trong tương lai thành vì thiên hạ nhân vật chính. Đã nói rõ hết thảy, Đế Tuấn trầm giọng nói, cho nên, ta muốn đi xem một cái. Thái Nhất trầm giọng nói, ta cùng ngươi đi. Không, đại ca, ngươi không cần đi, ngươi đi, những cái kia giấu trong bóng tối đám gia hỏa, cũng không dám nhảy ra. Ta lần này đi chính là muốn đem bọn hắn bước ra. Thái Nhất trịnh trọng nói. Đế Tuấn trầm mặc một chút. Cuối cùng gật gật đầu. Còn có. Cú mang. Đế Giang sau lưng. Ta luôn cảm giác. Còn có dị tộc chủ tính chung. Đại ca thừa dịp trong lúc này. Hết sức tìm xem nhìn. Thái Nhất trịnh trọng nói. Yên tâm. Muốn hại ta. Ta cũng sẽ không để bọn họ tốt hơn. Đế Tuấn lạnh lùng nói, quá gật gật đầu, đúng, ngươi cùng hậu thổ chuyện gì xảy ra? Đế Tuấn bỗng nhiên cười nói, đại ca cũng không cần đoán. Thái Nhất cười khổ nói, kỳ thực, ngươi cùng với hậu thổ cũng rất tốt. Hy Ly đã trở thành quá khứ, dù là chuyển thế thành Lam Ly Diễm, cũng là như thế, các ngươi hữu duyên vô phận, không cần cưỡng cầu. Hậu thổ ta nhìn rất tốt, ngươi nếu là cưới hậu thổ, Đế Tuấn một bên cười nói, đại ca, đừng bảo là, ta có vị hôn thê, quá một trận lắc đầu, ếch, Đế Tuấn sững sờ, chợt, Đế Tuấn lộ ra một tia vui mừng, ngươi có thể nghĩ thoáng, này không còn gì tốt hơn, nói một chút lần này đi Bắc Phương đi, ta chuẩn bị dùng này xuyên hồ lô làm dẫn. Thái Nhất nhìn về phía cái này một chuỗi hồ lô. Cái này một chuỗi, ngươi từ sau bộ lạc muốn tới hồ lô. Này hồ lô xác thực bất phàm. Mỗi một cái đều có kim tiên cấp bậc bảo vật. Bảy cái cũng xem là tốt. Nhưng, so với ngươi Đông Hoàng Trung, kém rất nhiều. Đế Tuấn nhìn lấy này một dây leo hồ lô cau mày nói. Thái Nhất lại cười nói. Đại ca, ta muốn nói. Cái này một chuỗi hồ lô, là bàn cổ đại thần khai thiên tích địa khai thiên thần phủ. Ngươi cảm thấy thế nào? Khai thiên phu, cái này sao có thể? Đế Tuấn biến sắc, nhanh chóng, Đế Tuấn kiểm tra lên hồ lô, nhưng cẩn thận kiểm tra một hồi. Đế Tuấn nghi ngờ nói, cái này một chuỗi hồ lô, xác thực so ta đoán phẩm chất cao. Nhưng chúng nói chúng nó là khai thiên phu, giống như kém xa đi, mà lại, cái này hình dáng, là thật là giả, có cái gì trọng yếu đâu. Ta nói nó là thật, nó cũng là thật, không phải thật sự, cũng là thật. Thái Nhất híp mắt nói, ngươi nói là, ngươi dùng này hồ lô, đảo loạn thiên hạ thử nghe. Đế Tuấn sững sờ, không tệ, này hồ lô tiên đằng. Từ khai thiên tích địa thời điểm, liền sinh ra, nền móng sâu thẳm, thiên hạ đều biết, vậy ta cũng không cần lại tìm những bảo vật khác đến tô đậm. Liền dùng cái này vật đi, ta không cần biết nó là cái gì, ta chỉ cần biết, nó là khai thiên phu là được. Thái Nhất trịnh trọng nói, khai thiên phu, hồ lô, cái này chênh lệch cách xa vạn dặm đồ vật, ha ha.